Thú tu thành thần, chương 1116, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com. Băng thần nghe nàng tường thuật một chút thôi liền hiểu được tại sao phó bản đầu tiên lại không có bất cứ ai vượt qua. Tất cả mọi thứ đều có thể dễ nói. Chỉ có duy nhất khi vừa vào phó bản thì phải có một người gánh chịu sát thương nguyền rủa tương đương một. Máu boss tức 20 triệu máu thì đã khó khăn rồi. Về sau nếu người kia chết đi thì toàn đội bị dính hiệu ứng xấu. Tất cả mọi người sẽ bị giảm đi 95, sát thương và 95, giáp, sát thương của boss nhờ lấy được vất hiến tế cũng biến chất thành sát thương chuẩn rồi còn ngăn cản cả hồi máu. Dù cho boss sát thương có yếu thì với lượng máu 2 tỷ cũng dư sức mài chết hết cả đám. Với lượng máu như hiện tại của băng thần thì có thể giải quyết được cái nguyên rùa kia. Thậm chí còn nhận được hiệu ứng có lợi, tuy không biết là gì nhưng chắc chắn có trợ lực không nhỏ. Thế nhưng với lượng máu 2 tỷ thì muốn đánh cũng phải quy hoạch lại tổ đội một phen. Hắn ta khẽ giọng nói, mọi người mua thể hoán đổi chức nghiệp, toàn bộ mọi người luôn đổi hết sang pháp sư, xạ thủ, cung thủ ba cái chức nghiệp nhiều sát thương. Riêng Thẩm Tú thì nàng giữ nguyên chức nghiệp mục sư. Cả tổ đội chỉ cần một mục sư là đủ, thậm chí còn có chút dư thừa. Hạ Y nhíu mày hỏi, như thế có ổn không? Đánh một con boss 2 tỷ máu lại chỉ dùng thuốc hồi phục ta nghĩ không đủ. Thẩm Tú thì cũng không thể chăm lo cho 19 thành viên còn lại. Băng thần khẽ liếc nàng rồi nói, mọi người khi nãy coi chiêu thức trong chức nghiệp của ta nhưng chưa coi kỹ bị động thì phải để ta mở lại một lần nữa cho mọi người xem. Mở ra một tấm bảng sau đó hắn truyền cho từng người một để họ xem. Bị động kỹ năng, cấp 3, huyết phục thuật, đối phương dính độc khi chịu sát thương sinh lực sẽ bị người chơi hút bằng 100. Sát thương gánh chịu, mau hút nếu dư ra sẽ truyền sang cho đồng đội trong tổ đội. Độc cấm thuật, chịu sát thương từ tiên tri sát thủ sẽ chịu hiệu ứng giảm giáp 90. Duy trì 1 phút, nếu máu dưới 99. Sẽ có khả năng nhiễm độc sát thương tương đương 65, công kích cơ bản của người chơi. Kéo dài trong 15 giây. Cấm chú thuật, người chơi chết vì sát thương độc theo thời gian sẽ có thời gian hồi sinh là 2 tiếng. Đôi mắt tiên tri, trong phạm vi của thiên giáng tử kiếm sẽ có được tầm nhìn không giới hạn. Không góc chết, tạo ra áp lực tinh thần giảm khả năng hành động của địch nhân đi 10. Trong phạm vi của thiên giáng tử kiếm, hắn lên giọng, mọi người chú ý vào huyết phục thuật đi. Thẩm Tú giữ lại chức nghiệp mục sư thực ra chỉ để hồi sinh nếu ta chết quá nhanh không kịp hồi phục thôi. Bây giờ ai còn thắc mắc thì hỏi, không còn thắc mắc gì nữa thì chia nhau ra hành động. Mấy nàng chẳng ai còn thắc mắc gì cả, dù có ngốc cũng hiểu được băng thần đây là muôn lấy công làm phòng. Tổ đội sát thương đủ cao thì ngay lập tức có thể hồi phục hoàn toàn. Thậm chí còn dư thừa ra rất nhiều. Thẩm Tú lại gần băng thần khẽ giọng hỏi. Huynh có thể để ta kết liễu boss lấy thưởng đầu tiên không? Bộ vệ hồn của vạn năm thụ yêu là trấn phái bảo bối đối với mục sư bọn ta. Nói xong nàng đưa cho hắn xem nội tại của bộ ngự hồn ứng với mục sư. Nàng hiện tại trong người có được 3 mảnh của bộ vệ hồn vạn năm tụ yêu rồi. Hắn có chút ngạc nhiên tại sao nàng lại có được 3 mảnh ngự hồn này. Thẩm Tú sau đó giải thích cho hắn là các nàng thử đánh boss vài lần sau đó khi đánh boss xuống mức 99, 90, 85, thì được thưởng thành tựu đổi ra mỗi người được 3 mảnh. Băng thần gật đầu sau đó ngồi đọc nội tại của bộ vệ hồn này. Vạn năm thụ yêu, 3 sát thương chí mạng gánh chịu giảm 20, 5 sinh lực, 30, 8 chân châu thuật, phục hồi cho bản thân và đồng đội nếu dư ra sinh lực sẽ tạo thành lớp khiên không thể xóa bỏ. Có giá trị chống chịu tương đương 30, hồi phục dư thừa, băng thần trợn mắt, không thể nghĩ tới vệ hồn lần này lại lợi hại như thế. Dù là hắn hay nàng đeo vào thì cũng có thể đảm bảo tổ đội bất tử. Hắn gật đầu đáp ứng. Được rồi ta đáp ứng nàng. Đảm bảo lần này nàng là người kết liễu boss. Mọi người chắc cũng không ai phản đối đâu. Mọi người chuẩn bị xong xuôi thì tiến vào trong phó bản. Hạ Y một lần nữa phổ biến lại quy trình đánh boss. Hôm trước ở mốc 85, boss bạo phát tất cả mọi người tử vong. Ở mốc 65, 30, cũng sẽ xảy ra điều tương tự. Còn ở 10, máu siêu cấp bạo phát thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng ít nhất lần đầu đánh boss chúng ta cứ tới được đó rồi tính tiếp. Chiêu thức cơ bản của vạn năm thụ yêu mọi người né quen rồi nên không tính tới. Vừa vào thì băng thần sẽ gánh chịu nguyền rủa để rút hết hiệu ứng xấu đồng thời đổi lấy hiệu ứng có lợi cho mọi người. Tiếp đó Tử Lam ngay lập tức thi triển quỷ vương hỏa bào. Mọi người nhanh chóng dồn boss xuống 86, thì ngừng lại để cho quỷ vương hỏa bạo hết tác dụng. Băng thần và thẩm tú sau đó sẽ hồi phục đầy sinh lực cho mọi người. Tiếp đó chúng ta câu giờ cho quỷ vương hỏa bạo hồi phục rồi mọi người đồng loạt tấn công sau đó chờ boss bạo phát. Xong xuôi thì không cần hồi phục để cho Tử Lam kích hoạt lại quỷ vương hỏa bạo. Lập lại cơ chế cho tới 11, thì ngừng lại. Mọi người lập tức đồng thanh, đã rõ, ai quên hiệu quả chiêu thức của Tử Lam, Tử Ngọc thì ở chương 1040, 1039 nhé. Đi vào trong phó bản thì lập tức không khí trở nên âm u, tất cả bọn họ xuất hiện ở trong một bãi đất trống cực rộng. Từ phía xa nhìn về chính giữa liền thấy được mục tiêu của họ lần này. Một cây bạch tùng cao chót vót. Từng cành mang theo nhưng chiếc lá ánh lên như kim loại sắc bén không chút nào hòa hợp với màu xanh lá mềm mại. Tất cả mọi người di chuyển lại gần sau đó băng thần đi lên trước nhất. Vừa vào phạm vi 3 dặm thì hắn được liền cảm thấy tim mình thắt lại một cái. Hệ thống âm thanh thông báo vang lên, băng thần người chơi nhận phải nguyên rủa của bài tùng tụ yêu sinh lực trừ đi 20 triệu. Toàn bộ người chơi trong tổ đội nhận báp. 20, trừ giáp, giảm sát thương nhận vào từ bài tùng tụ yêu 30. Hạ Y toát lên vẻ vui mừng to giọng, Tử Lam làm ngay, Tử Lam hộ to, chấm, ta biết rồi, mọi người sẵn sàng tấn công. Tất cả mọi người, kể cả băng thần lập tức xông lên tấn công. Chịu phải sát thương bài tùng lập tức phóng những chiếc lá trên thân đi để tấn công. Thế nhưng công kích vẫn còn rất thưa thớt nên mọi người có thể dễ dàng né tránh. Chỉ có băng thần cận chiến phải chịu cành cây công kích mới khó khăn một chút. Được một lúc thì sát thương của mọi người đều đạt đỉnh phong. Đặc biệt băng thần vừa đánh thường bằng kiếm vĩ lại còn không ngừng công kích bằng thiên giáng tử kiếm nên sát thương có thể tương đối khủng khiếp. Khi sinh lực của boss xuống khoảng 87 thì lập tức mọi người liền câu giờ. Băng thần to giọng hỏi, Tử Lam còn mấy phút nữa thì hết tác dụng của quỷ vương hỏa bào. Tử Lam không trả lời miệng lẩm nhẩm đếm sau đó nàng liền hét to. Chấm, xong rồi, vừa xong thì trạng thái quỷ vương hỏa bào kết thúc. Sinh lực mọi người liền được hồi gần đầy nhờ nội tại của quỷ vương hỏa bào. Băng thần lúc này không chút do dự tung chiêu thức, sương mù nhiễm độc, một cái cây thì làm sao né được. Xong xuôi băng thần to giọng, công kích mạnh lên mọi người. Mọi người lập tức tấn công dồn dập. Khi sinh lực bài tùng tụ yêu xuống dưới mức 85, thì một luồng sức mạnh đè ép khiến cho tất cả mọi người đều dính xuống mặt đất. Sinh lực của mọi người cũng tụt không phanh, thế nhưng tới nhanh thì cũng qua nhanh. Mỗi người gánh lấy 5 triệu sát thương liền giải tỏa trạng thái đè ép. Tử Lam không cần ai nhắc nhở liền thi triển quỷ vương hỏa bạo. Những người khác cũng dồn dập tấn công. Mọi thứ cực kỳ mượt mà khiến cho họ càng đánh càng hăng. Chỉ khi sinh lực của thụ yêu còn khoảng 13, thì mọi người mới chậm lại. Không ai biết xuống quá thấp máu nó sẽ tạo ra đại chiêu như thế nào. Sinh lực tất cả mọi người đều phải được hồi đầy. Thậm chí các loại thuốc tăng cường sức mạnh cũng được sử dụng toàn bộ. Cách chương.